Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 181 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Long Phong Vân nhìn đến năm vị kim thân từ đầu đến cuối đều không nói một lời, sắc mặt cứng như sắt. Lúc vừa rồi Âu Dương Môn Chủ nói đúng, bọn họ chính là cỗ máy giết chóc hoàn mỹ, căn bản không còn tính người. Nhưng kim thân vẫn là con người. Nghe được Long Phong Vân nói, trong lòng của người kia hướng Long Phong Vân thì lễ: Long Môn Chủ, kim nhân cảm kích người thủ dưỡng, ta cũng biết rõ người cùng kim nhân có tình phụ tử. Loại cốt nhục tương tàn này, chúng ta không đành lòng hạ thủ. Động thủ đi. Long Hoành nói hai chữ động thủ, năm đạo kim quang chớp động, đánh về phía Long Phong Vân. Những động tác ăn ý, thật sự làm cho người ta rất khó tưởng tượng ra. Năm người này, tự hồ là một cái đầu chỉ huy vậy. Long Bồn Kim Nhân, ta muốn nhìn Long ta điều giáo các người như thế nào. Long Phong Vân vẻ mặt sầm lãnh, thân hình trong nháy mắt vọt lên mấy chục thước, cùng năm vị kim nhân loạn chiến. Trong lúc này, Âu Dương Bồn Chủ có vẻ thích ý, hắn nhìn Lý Giật khiêu khích nói: Lý Giật, xem ra ngươi quyết tâm cùng Song Kiếm Môn đối đầu rồi, xin mời. Lý Giật chú ý Long Bồn Kim Nhân, chỉ thấy giữa không trung Long Bồn Kim Nhân bao quanh Long Phong Vân. Thực lực của bọn chúng không tính là quá mạnh mẽ, cũng là cao tinh đấu thánh, nhưng năm người có linh hồn liên hệ, cho nên phối hợp hoàn mỹ ăn ý. Năm người liên thủ uy lực lớn hơn năm đấu thánh liên thủ. Lại trước mặt Long Phong Vân cao tình đấu thần cường giả, cũng không rơi vào thế hạ phong, ngược lại có vẻ áp chế. Hơn nữa, Long Phong Vân vừa thoát khỏi lao tù, thực lực chưa khôi phục hẳn, lại cùng với Âu Dương Môn Chủ ác đấu một hồi, cho nên đấu khí tiêu hao rất nhiều. Đối phương tuy nhân số ít, nhưng người mạnh nhất bên mình là Long Phong Vân bị áp chế. Thực lực của ta bây giờ nhiều nhất là cùng Âu Dương Môn Chủ bất phần thắng bại. Lý Giật suy nghĩ nói: Hiện tại ta cũng không biết tên giả gái kia rốt cuộc thực lực như thế nào. Nếu như tứ đại sát thần cùng Long Y có thể đánh ngang tay với hắn, vậy xử lý đơn giản rồi. Nghe được Âu Dương Môn Chủ khiêu khích, Lý Giật bất động thành sắc nói: Tài hạ cùng với Song Kiếm Môn là địch nhân cũng là việc bất đắc dĩ, nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Âu Dương Môn Chủ, người là người thông minh, hôm nay Song Kiếm Môn hao tổn hơn 10 người tinh anh, mà Thất Tinh Tông nhân tài đông đúc. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, người cũng nên nghĩ đường lui cho mình đi. Tại thần chi lĩnh vực là thế giới tổng bồn tồn tại, đồng dạng với nhược nhục cường thực. Người cường có thể uy phục hết thảy, nhưng tồn tại nguy hiểm. Một khi ngươi suy yếu, vận mệnh của người chính là thịt nát xương tan. Long Hành hứa hẹn một câu, tôi đã cũng chỉ là an ủi, đến giật cũng sẽ không cho là thật. Âu Dương Bồn Chủ thông minh như vậy, cũng không cho là thật luôn. Trong khi Song Kiếm Môn hồ xuống đồng bằng bị chó khinh thường, Long Bồn có thể giúp đỡ Song Kiếm Môn phía nam hay không, thật sự là vô cùng để khó nói. Lý Giật đả kích Âu Dương Bồn Chủ cũng có ảnh hưởng, chỉ thấy trên mặt Âu Dương Bồn Chủ xẹt qua một vẻ lo lắng. Người cho rằng Song Kiếm Môn sở dĩ cường đại dựa vào mấy tên phế vật trưởng lão kia sao? Thật Tình Tông muốn ăn Song Kiếm Môn đó là si tâm vọng tưởng. Cũng không chỉ có một Thất Tinh Tông, Lý Giật cười nhạt một tiếng. Song Kiếm Môn lần này yêu cầu tiến cống, chắc nhất định sẽ làm không ít tông môn sinh oán hận. Lúc này thiếu một tông môn hồ lên, cũng thật sự là trùng hợp. Vừa vặn Thất Tinh Tông thành lập, Âu Dương Bồn Chủ, cái này có phải là thiên ý hay là không? Cùng Lý Giật đấu võ mồm, Âu Dương Bồn Chủ tựa hồ còn kém một cấp bậc, cho nên Âu Dương Bồn Chủ sáng suốt lựa chọn dùng vũ lực nói chuyện. Cho dù Thất Tinh Tông thực sự thay thế Song Kiếm Môn, Lý Giật người cũng không thấy được, bởi vì ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Nói xong, một thanh trường kiếm tử mang lập lòe đánh ra. Lý Giật tự nhiên cũng không tính toán cãi nhau là có thể làm Âu Dương Bồn Chủ bị thua. Cường giả tranh chấp, ngoại trừ đấu khí tu vi cùng năng lực thực chiến, ý chí chiến đấu cũng là một nhân tố không thể bỏ qua. Có thể làm Âu Dương Bồn Chủ nội tâm sinh ra vẻ lo lắng, như vậy là đủ rồi. Dù sao cũng là cao tình đấu thần, hơn được cao tình đấu thần thành danh đã lâu. Nếu Lý Giật không có binh khí chiếm cứ ưu thế, cảnh giới hắn còn không ổn định, thật sự là rất khó khăn chống lại. Lý Dật cùng Âu Dương Bôn Chủ giao thủ, Tứ Đại Sát Thần cùng Long Y không chút do dự đánh về phía Long Hành. Điều làm cho Lý Dật ngoài ý muốn chính là Long Hành một bộ ẻo lạ, thực lực lại không kém, cũng là đấu thần cường giả. Nhưng nhìn ra được, hắn cùng Âu Dương Bôn Chủ lòng phong vân so sánh không chỉ kém một cấp bậc thôi. Lúc này Lý Dật lợi dụng Phá Thiên Kiếm cùng Âu Dương Bôn Chủ đấu nhau, trong ý nghĩ không ngừng suy nghĩ đấu pháp. Bỗng nhiên Lý Dật đem cực hạn thiên bà đấu khí rót vào siêu phẩm thần binh. Phá Thiên Kiếm huyễn hóa ra hình rồng, hướng Âu Dương Bôn Chủ thôn phệ. Lúc này, Âu Dương Bôn Chủ cũng không dám khinh thường, thúc giục một đoàn thổ hoàng sắc đấu khí trong lòng bàn tay, huyễn hóa ra thuận bài che ở trước người. Đấu khí hình rồng đánh ra, Lý Dật nhanh chóng thu kiếm về cổ tay. Trong tay lại đồng thời xuất hiện một thanh cung cổ xưa. Cung kéo lên như nửa vầng trăng, đấu khí tràn đầy tạo thành vật như còn sống, thanh âm vù vù làm cho mặt tay người ta đau nhức. Ba miếng đấu khí tiễn vũ không ngừng xé rách không gian, hướng về phía Long Hành mà bắn tới. Tất cả mọi người không ngờ rằng Lý Dật còn có thể giúp Tứ Đại Sát Thần, cả không nghĩ đến trong tay hắn còn có lợi khí như vậy. Chỉ thấy ba miếng năng lượng đấu khí mưa tên xoáy lên một cỗ không gian bà động mãnh liệt, dùng lực lượng phá hủy hết thảy bắn về phía Long Hành. Long Hành làn da mịn mềm, trên mặt xẹt qua một tia hoảng sợ. Hắn bị Tứ Đại Sát Thần dây dưa không dứt, căn bản vô lực thoát khỏi đấu khí tiễn vũ oanh kích. Nhưng trọi cứng bằng vào cảm giác năng lượng của đấu khí tiễn vũ, hắn rõ ràng không khác gì lấy trứng trọi với đá. Rời vào bước đường cùng, chỉ thấy Long Hành từ trong dung giới lấy ra một cái thuẫn, không phải thuẫn khí thuẫn bài, mà một mặt không phải vàng mà là màu tím. Khi cái thuẫn hiện ra, tự hồ là có ý thức của mình vậy, căn bản không cần phải Long Hành điều khiển, tự nghênh hướng Lý Dật đón đỡ đấu khí tiến vũ. Long chi hộ thuẫn à? Long bồn tam bảo, Long ta đều cho ngươi rồi sao? Sát Thần lão đại thấp giọng kinh hồ. Ba miếng đấu khí tiễn vũ nhất để oanh kích tại Long chi hộ thuẫn, giống như trầu đất xuống biển, lại không có phát ra nửa điểm tiếng động, tự nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đầu nữa. Chính một kích toàn lực của Lý Dật, trong đó ẩn chứa đấu thần cường giả, cộng thêm phách tuyệt trấn thiên cung, năng lượng kinh người vô cùng, kim thiết bình thường chỉ sợ sẽ vỡ nát. Long chi hộ thuẫn có thể nói bình thường trông như thế, lại có thể ngăn cản được. Xem ra, Long chi hộ thuẫn cũng là vật phi phàm. Dựa theo Long chi hộ thuẫn ngăn cản một kích trí mạng của Lý Dật, Long Hành nhanh chóng đem hộ thuẫn thu hồi trong dung giới. Thấy tình cảnh này, Long Y vội vàng kẽ kêu lên: Lý Dật, đừng có ngừng tay. Long chi hộ thuẫn cần phải có thời gian tiêu hào hết năng lượng vừa mới hấp thu, rồi mới tiếp tục sử dụng được. Lý Dật cũng muốn, nhưng đánh đén quyền vốn là có đầu cơ trục lợi. Hắn cũng không nhàn rỗi, trước mặt còn có đối thủ siêu cường. Đầu khi tiên vụ oanh ra, hắn sớm đã đem vũ khí một lần nữa đổi thành Phá Thiên Kiếm để phòng ngừa Âu Dương Bôn Chủ phản kích. Nhưng Âu Dương Bôn Chủ toàn lực chống lại Phá Thiên Kiếm, trước mắt nhìn Lý Dật đánh lén Long Hành, cũng không có thừa cơ phản kích, mà là thân hình bỗng nhiên vừa động, hướng Long Phong Vân lao đến. Một bên lướt gấp, tay quyết phi tốc về động. Hắn còn nguyên nhạy bén như thế, làm cho Lý Dật đều có chút không kịp chuẩn bị, không thể không thừa nhận một chiêu này Âu Dương Bôn Chủ đánh trúng chỗ hiểm. Nơi này là trận ác đấu mấu chốt của chiến trường, còn có Long Môn Kim Nhân cùng Long Phong Vân thắng bại. Nếu một phương thắng được, đối với một phương khác mà nói đều là đoạn chí mạng. Lý Dật cũng không có suy nghĩ đánh đén Long Môn Kim Nhân, nhưng bởi vì Long Môn Kim Nhân có tận 5 người, coi như là kích thương một người, hắn cũng không rõ đối với cả đội Kim Nhân ảnh hưởng như thế nào. Cho nên hắn lo lắng chính là một biện pháp khác. Trước tiên xử lý tên giả gái Long Hành kia, chỉ cần xử lý Long Hành, Tứ Đại Sát Thần cùng Long Y rảnh tay sẽ hiệp trợ chính mình cùng Long Phong Vân, tình thế lúc đó cũng chiếm ưu thế lớn hơn. Nhưng không ngờ, tên giả gái Long Hành kia lại có lá bài tẩy lớn như thế. Chiều đánh đánh của mình chẳng những không có hiệu quả, ngược lại để cho Âu Dương Bồn Chủ có cơ hội phản kích. Âu Dương Bồn Chủ sát phạt quyết đoán, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn cũng rõ ràng Lý Dật đánh lén, nhất định sẽ có cách bảo vệ bản thân, cho nên phản kích Lý Dật hiệu quả cũng không lớn. Giữa thế trận sống chết như thế, mà Âu Dương Bôn Chủ vẫn toan tính lựa chọn, tâm trí không nói cũng có thể biết. Lý Dật tâm trí cũng không yếu hơn Âu Dương Bôn Chủ, lựa chọn của hắn cũng không thể dị nghị. Muốn trách, chỉ có thể trách hắn đối với Long Hành chưa rõ ràng. Thật sự, đối với tên giả gái, Lý Dật không có hào cảm, cùng khinh thị vô cùng. Cả chiến cuộc này, bởi vì thần chi hộ thuẫn mà bắt đầu hiện ra thắng bại. Trong quá trình Âu Dương Bôn Chủ hướng Long Phong Vân bay vút tới, một chiêu đấu kỹ cũng đồng thời xúc thế hoàn thành.

Lý Dật không phải không thừa nhận miệng của mình vị nặng như vậy. Ta đối với ai cũng rất tốt mà. Lý Dật vội vàng xấu hổ qua loa nói. Người có phải cảm thấy ta rất xấu hay không? Vẻ đẹp của người, ấy chà chà, chỉ là rất đặc biệt thôi. Liên Giật thiếu chút nữa nói là quá xinh đẹp. Cái gì gọi là đặc biệt? Người rốt cuộc có ý gì? Y y tiểu thư hả? Ta nghĩ chúng ta bây giờ muốn lo lắng chính là làm thế nào thoát thân, mà không phải thảo luận vấn đề thẩm mỹ đâu. Lúc này, bọn họ đã xông vào một cái hẻm nhỏ. Bên cạnh cái hẻm nhỏ này có một cái giếng sâu. Cúi đầu nhìn một chút, cái miệng giếng này cũng khá là sâu. Làm gì vậy? Người tính trốn trong giếng sao? Long Y thấy Lý Giật nhìn cái giếng có chút khinh thường hỏi. Ừ, trả lời chính xác. Lý Giật đã chăm chú hồi đáp. Thử xem nào, cái miệng giếng này đủ sâu rồi mới có thể che giấu được khí tức của ngươi. Khỏi tỏ bày giải thích nhiều, chỉ có nhảy vào giếng sâu, Long Y lúc này nghĩ nghĩ cũng nhảy xuống dưới. Nước giếng có chút mát lạnh, hai người thu liễm khí tức cũng không dám sử dụng đấu khí trừ lạnh. Trong lúc Long Y nhảy vào trong giếng, nàng giống như là trầm xuống. Lý Giật vội vàng đem nàng lôi lên. Ở trong giếng, hai người cũng không lãng phí đấu khí sử dụng ẩn thần đấu kỹ, cho nên Lý Giật có thể nhìn Long Y rất rõ. Họ ra, giọt nước trong miệng. Long Y có chút không tốt nói. Ta không biết bơi. Không cần giải thích, người nếu không biết bơi cũng không cần chìm xuống như thế. Lý Giật cười khổ, đành phải nắm eo Long Y. Nhưng bởi như vậy, hắn không thể đối mặt với Long Y. Uy, người đó là biểu lộ cái gì? Thiếu nữ thật là mẫn cảm. Long Y dựa vào độ nhạy cảm thấy Lý Giật có cảm xúc bà động. Người muốn cho ta cái biểu lộ cái gì chứ? Lý Giật hỏi ngược lại. Nam nhân đúng đều là không tốt. Long Y lẩm bẩm một câu, nghiêng đầu đi chỗ khác, nhưng vô ý thức cầm lấy tay Lý Giật, tự hồ sợ hắn đột nhiên bỏ đi vậy. Bỗng nhìn bên trên có tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân dừng lại, người tới chắc không phải là người tu luyện qua đấu khí, mà là một người bình thường. Nhưng vì tránh phiền toái không cần thiết, Lý Giật một tay che miệng Long Y, sau đó trầm xuống dưới nước. Đối với một người không biết bơi mà nói, ở sâu trong nước là vô cùng sợ hãi. Long Y đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo, trên tay ôm chặt lấy Lý Giật, thân thể cũng quặp lại. May mà giếng này cũng đủ sâu, đáy nước là một mảnh sôi trào, trên mặt nước hiện ra sự rung động mãnh liệt. Lúc này có người đến múc nước, tự hồ là một lão thái thái, thủ cưng có chút không tình hoạt, từ trong giếng lấy nước đối với bà mà nói gian khổ vô cùng. Ở dưới đáy giếng, Lý Giật cùng Long Y, một đấu thánh cùng một đấu thần, lại bị một người bà lão thái bình thường khiến cho chật vật như vậy. Tại thần chi lĩnh vực đúng là chưa từng thấy. Long Y không biết bơi, lại càng không biết ở trong nước hô hấp nín hơi. Lý Giật cũng đành bưng chặt miệng của nàng, không cho nàng sặc nước. Thật lâu sau, Lý Giật mới nghe được cước bộ run rẩy trầm trọng rời đi. Vội vàng trôi lên mặt nước, Lý Giật lúc này mới buông lỏng Long Y ra, hô hấp từng ngụm không khí. Bỗng nhiên, Lý Giật thiếu chút nữa đã quên thở, chỉ thấy Long Y mặt đã thay đổi. Lúc này hiện lên trước mặt hắn, làn da trắng nõn vô cùng, khuôn mặt tinh xảo vô cùng. Liên tục thở hổn hển mấy hơi, Long Y rốt cuộc trì hoãn lại, cũng phát hiện mục quang của Lý Giật ngạc nhiên. Nhìn nhìn cái gì, mọc mắt giờ, chưa thấy quả mỹ nữ sao? Long Y nói, trên mặt lại ửng hồng, sau đó cúi đầu. Y y tiểu thư, ảo thuật biến thần thật là giỏi. Lý Giật định thần lại, không nghĩ tới đáy nước một phen dãy giụa, hoàn toàn hòa tan mất lớp ngụy trang, hiện lên thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Lý Giật gặp quà mỹ nữ cũng không ít, nhưng trước mắt thiếu nữ tuyệt đẹp này, làm Lý Giật không khỏi tim đập thình thịch. Biến thần vẫn chưa có xong. Lúc này không cách nào tại Lý Giật trước mặt che giấu tướng mạo. Long Y dứt khoát lấy tay sờ mặt, sau đó vuốt trước mặt nạ mỏng ra. Nam nhân thật sự không phải thứ tốt. Lý Giật, ngươi đừng nhìn ta bằng mục quang như vậy. Ây chà chà, ánh mắt của ta có vấn đề gì sao? Lý Giật cũng có chút xấu hổ. Chính mình vừa mới có chút thất thố, nhưng cũng trách không được hắn. Cũng không phải hắn chưa từng gặp qua mỹ nữ, nhưng chưa từng gặp qua mỹ nữ đã biến thành thế này. Ta có đẹp không? Rất đẹp. Ây da, Long Y lại thở dài buồn bã nói. Đẹp đối với nữ nhân mà nói, có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, Lý Giật lập tức cũng biết nàng tại sao phải làm như vậy. Bản thân muốn cứu Long Phong Vân ra, nếu như nàng dùng chân diện mục, tần sẽ trở thành tiêu điểm vô số người. Như vậy, nhất cử nhất động của nàng sẽ trở nên không còn tự do. Nữ nhân thích đẹp là thiên tính, nhất là Long Y tuổi trẻ như vậy. Ai nguyện ý đem cách ăn mặc của mình thành người quái dị như thế chứ? Y Y tiểu thư làm như vậy tự nhiên là có chỗ khổ tâm. Thấy Lý Giật dùng bục quang cực phẩm sắc lang